Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, địa cấp vũ kỹ. Buổi trưa vừa qua khỏi, thời gian này, mọi người phần lớn đã ăn cơm trưa, chính là buồn ngủ thời điểm, độc nha dong binh đoàn rộng rãi trong nghị sự đại sành. Đoàn trưởng Bạch Mãng cùng hai cái phó đoàn trưởng Đinh Nhất Khôi, Cao Chiêm Bưu lại đều tụ ở chỗ này, sắc mặt âm trầm đàm luận cái gì. Đoàn trưởng, trốn về đến huynh đệ đã chứng thực, cứu đi Đằng Hổ cùng Vân Linh chính là lúc trước chạy đến ma thú sơn mạch nội bộ cái kia Long Thiên. Bành Bá cùng Hồng Lực 7 người, đều là chết ở trong tay hắn. Đinh Nhất Khôi sắc mặt khó coi nói, làm sao có thể? Cao Chiêm Bưu không dám tin thở nhẹ. Hắn làm sao có thể theo ma thú sơn mạch nội bộ sống sót mà đi ra ngoài? Đơn giản làm cho người khó mà tin được. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng sự thật xác thực như thế. Đinh Nhất Khôi trong thần sắc cũng mang theo một vòng khó có thể tin, cười khổ nói, tiểu tử kia chẳng những sống sót mà đi ra ngoài, hơn nữa còn tựa hồ thực lực đại tiến. Bành Bá, Hồng Lực bọn hắn 7 người liên thủ vây công, lại tại trong khoảng thời gian ngắn, đều chết tại tiểu tử kia dưới kiếm, không một may mắn thoát khỏi. Bành Bá bọn hắn 7 người đều là tiểu tử kia một người giết chết. Cao Chiêm Bưu sắc mặt biến, bọn hắn 7 người liên thủ, liền xem như ngươi ta bên trong một cái nào đó đơn độc đối đầu, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Tiểu tử vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn đều tru sát, đây chẳng phải là chấm ngoặc kép, chẳng lẽ tiểu tử kia đã tấn cấp vũ sư? Lời vừa nói ra, không khí đều tựa hồ đột nhiên ngưng kết. Đinh Nhất Khôi cùng Cao Chiêm Bưu hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trên mặt nhìn thấy nồng đậm chấn kinh chi sắc. Theo Long Thiên giết chết Bạch Tường chạy đến ma thú sơn mạch đến nay, tựa hồ cũng chính là đi qua hơn 4 tháng a. Hắn vậy mà bắt đầu từ một sơ cấp vũ sĩ một đường bão táp, tấn cấp làm một vũ sư cấp cao thủ. Cái này, đây cũng quá điên cuồng, rất yêu nghiệt a, tấn cấp vũ sư a. Ta nhìn cũng là chưa hẳn. Nhìn xem Đinh Nhất Khôi cùng Cao Chiêm Bưu trên mặt hiển hiện vẻ sợ hãi, từ đầu đến cuối không phát một lời Bạch Mãng, sắc mặt âm trầm mở miệng, loại thời điểm này, hắn nhất định phải ổn định hai cái này tướng tài đắc lực tâm tình. Theo trốn về đến huynh đệ nói, Long Thiên tiểu tử kia tru sát Bành Bá bọn hắn lúc, dựa vào là một bộ tốc độ cực nhanh thân pháp cùng tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, cũng chưa hề dùng tới cương khí ngoại phóng loại này vũ sư cấp mới có thể thi triển phương thức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này có lẽ cũng không tiến vào vũ sư cấp, chỉ là tu luyện một bộ cao cấp vũ kỹ, ít nhất là huyền cấp cao giai, thậm chí có thể là địa cấp võ kỹ. Chỉ cần chúng ta có thể đem tiểu tử này xử lý, kia địa cấp phó kỹ, chấm ngoặc kép, địa cấp phó kỹ. Nghe được 4 chữ này, Đinh Nhất Khôi cùng Cao Chiêm Bưu con mắt lập tức đều sáng lên, nồng đậm vẻ tham lam dần dần nổi lên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Tại Tinh Vân Đại Lục, võ kỹ cùng công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng cấp 4, cao cấp vũ kỹ cùng công pháp đều là cực kỳ chân quý, giống như bọn hắn loại này không có tông phái, cùng học phủ bối cảnh người, bình thường đều chỉ có thể tu luyện hoàng giai võ kỹ cùng công pháp. Huyền giai võ kỹ đều rất khó tiếp xúc đạt được, bây giờ bỗng nhiên nghe được Long Thiên rất có thể người mang địa cấp võ kỹ. Đinh Nhất Khôi cùng Cao Chiêm Bưu đang khiếp sợ sau khi nhất thời lòng tham lam, đáy lòng kia một tia sợ hãi cũng bị lòng tham triệt để đè xuống. Đoàn trưởng, người nói là Long Thiên tiểu tử kia vậy mà khả năng người mang địa cấp võ kỹ. Đinh Nhất Khôi nuốt ngụm nước bọt, vẫn có chút không thể tin được, khả năng phi thường lớn, nếu không, hắn dựa vào cái gì trong khoảng thời gian ngắn chu sát bành bá bọn hắn? Đừng quên, hắn nhưng là cũng không có triển lộ ra vũ sư cấp cương khí ngoại phóng công kích thực lực đến. Như vậy lớn nhất khả năng chính là tu luyện cao cấp vũ kỹ. Bạch Mãng đáp, tiểu tử kia đã người mang cao cấp vũ kỹ, không phải là tông phái nào hoặc là học phủ ra lịch luyện đệ tử a? Cao Chiêm Bưu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng hỏi, không có khả năng. Bạch Mãng phủ định hoàn toàn, nếu như là đại tông phái hoặc học phủ đệ tử, không có lý do tại ta đuổi giết hắn đến sống chết trước mắt lúc, còn không chịu nói ra thân phận chân thật, ngược lại là gạch ngói cùng tan. Hơn nữa lúc ấy, hắn cũng không có thi triển ra loại này cao cấp vũ kỹ. Lớn nhất có thể là, tiểu tử này hảo vận tại ma thú sơn mạch nội bộ, đạt được vẫn lạc tại trong đó cường giả di vật, cho nên mới sẽ võ kỹ tiến nhanh. Vậy là tốt rồi, lần này vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Long Thiên tiểu tử này. Đinh Nhất Khôi vỗ đùi, địa cấp võ kỹ, liền xem như đại tông phái hoặc phổ thông cao đẳng học phủ đều không phải là ai cũng có tư cách tu luyện a, nhất định phải đạt được nó. Cao Chiêm Bưu cũng là mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Không sai, nếu như chúng ta đều tu luyện cao giai võ kỹ, cái này Hắc Vân Trấn còn có ai là chúng ta Độc Nha Dòng binh đoàn đối thủ? Cái gì Thiết Huyết Dòng binh đoàn, Lang Quần Dòng binh đoàn, hết thảy đều muốn đứng sang bên cạnh. Bạch Mãng cũng không có giống như Đinh Nhất Khôi cùng Cao Chiêm Bưu như vậy hưng phấn. Hắn mới vừa nói những lời kia đều chỉ là vì điều động hai người cảm xúc mà thôi. Sự tình có phải là thật hay không giống như hắn nói tới như thế, liền liên tục hắn chính mình cũng không dám khẳng định. Bây giờ chỉ có thể hy vọng chính mình suy đoán đều là sự thật đi. Đối đoàn trưởng, trước ngươi đã phái người thông chi Lang Quần Dòng binh đoàn. Nếu là bọn hắn đến lúc đó kia địa cấp võ kỹ chẳng phải là còn muốn phân cho bọn hắn một phần. Đinh Nhất Khôi đột nhiên hỏi, muốn hay không thông báo tiếp bọn hắn một chút, để bọn hắn đừng tới. Đúng, đúng, đúng, lão Đinh nói có đạo lý. Cao Chiêm Bưu cũng là liên tục gật đầu. Không cần, bọn hắn tới thì tới đi. Dù sao là tại chúng ta địa bàn bên trên, quyền chủ động vẫn là tại trong tay chúng ta. Bạch Mãng trong lòng thầm mắng hai người bị cái gọi là cấp võ kỹ choáng váng đầu óc, trên mặt lại là một mặt trấn tĩnh thong dong nói. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phòng nghị sự nặng nề đại môn bị đột nhiên phá tan. Mấy thân ảnh nương theo lấy ánh nắng chật vật ngược lại vọt mà vào. Đồng thời một cái tiếng cười trong trẻo cũng vào lúc này vang lên. Ha ha, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay Lang Quần Dòng binh đoàn chỉ sợ là không có cơ hội chạy tới nơi này. Theo kia trong sáng thanh âm, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh, tại buổi chiều ánh nắng tắm rửa hạ chậm rãi đi tới. Kia khẽ cười sắc mặt phía dưới, là một trương thanh tú thiếu niên gương mặt. Long Thiên, là ngươi? Bạch Mãng hai con ngươi mạnh mẽ co lại, trầm giọng nói, đoàn trưởng. Hắn là cố xông vào các huynh đệ ngăn không được hắn. Thật nhiều người đều bị hắn đả thương. Kia mấy tên bị oanh kích đến ngược lại vọt mà vào lính đánh thuê. Cũng tại lúc này mở miệng nói, vô dụng đồ vật, lui qua một bên. Bạch Mãng nổi giận nói, Bạch Mãng đoàn trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dùng một con mắt nhìn đồ vật cảm giác, bây giờ nhưng thích ứng a? Long Thiên một câu trêu tức lời nói, lập tức kích động Bạch Mãng thần kinh nhạy cảm. Long Thiên, ngươi đang tìm cái chết. Bạch Mãng trên trán nổi lên gân xanh, phẫn nộ từng chữ thấp, giọng gầm thét lên. Không sai, ta là đang tìm cái chết. Bất quá, chết là ai còn không nhất định. Long Thiên trên mặt cũng đã tiếu dung diệt hết, ngôn từ bên trong mang theo rét lạnh sát ý. Ta nói qua, ngày đó sự tình,